vì tránh để mình ra tay không đúng lúc. Khiến một gã trai bị xã hội chà đạp thể xác lẫn tinh thần, ta thấy sao quyết định hy sinh cái thôi để cứu anh ta. Lúc tàn tầm, cô đứng ở trước cửa công ty chờ. Vừa thấy anh ta ra khỏi công ty, cô liền bám theo. Không nghĩ rằng mình mới vừa bám theo anh ta chưa được bao lâu, đã nhìn thấy một cảnh tượng xe con gặp xà nữ hết sức nguy hiểm. Kêu người ta là xà nữ, không phải đối phương trông giống rắn, cũng không phải các nữ thần trong thần thoại Hy Lạp đều là rắn, mà đối phương giống rắn ở chỗ cứ xây sơ mập mờ. Càng muốn để cô ta ra, cô ta càng quấn lấy bạn cho tới chết. Tôi hy vọng em đừng đi theo tôi nữa, Mãnh Hiên Ngang nghiêm chỉnh nói với Thôi Tình bị cảm lạnh đang đứng chắn trước xe anh. Em là vợ chưa cưới của anh, tại sao không thể đi theo anh? Thôi Tình phát cáo nói. Thôi tiểu thư, xin đừng nói lung tung. Tuy rằng cha mẹ đôi bên có ý tác hợp cho chúng ta, nhưng quan trọng là tôi không muốn. Cho dù em có là con gái bạn của bố tôi, cũng xin em nên tự trọng. Nếu không tôi mắng em, đánh em, hay muốn áp đảo em. Tôi lắm đến đây, tôi như là đè em ở trên giường, xé xách quần áo em. Muốn như thế nào đều tùy ý anh. Dáng người bà tự ép xinh đẹp đứng trước mặt anh thử y. Bỏ qua đi, hoàn không thể vì anh khi dễ một lần. Như thế mới có thể gạo nấu thành cơm, lấy cớ gả cho anh. Há miệng, anh thật sự không biết để nói cái gì, chỉ có thể trưng ra bộ mặt run rẩy, bàn tay ngứa ngáy đang run lên. Anh cố kiềm chế nỗi xúc động có thể tung ra một quyền về phía người con gái kia. Biết rõ mỗi khi ra tay, đối phương không phải nằm 3 ngày bệnh viện là xong chuyện. Người ngoài không biết, cho bề ngoài anh nhã nhặn, lại ẩn chứa một lực mạnh mẽ khiếp người. Anh... Phía sau chuyển tới âm thanh dễ nghe, là gián đoạn tiết mục xoáy nữ cưỡng bức nam nhân. Mãnh Hiên Ngang buồn bực quay người lại, vẫn lúc muốn hương thơm dịu nhẹ mềm mại của người mình nhớ nhung đi đến. Không có thời gian để tự nghĩ, hai tay đã bám vào bả vai rộng lớn của anh. Cảm xúc êm đềm khiến cơ thể cường tráng của anh trong phút chốc trở nên mẫn cảm. Mái tóc theo gió thổi lướt qua mặt, nghe mắt có một xung điện lạnh lùng chạy qua trong lòng anh. Là cô, âm thanh khàn khàn khác hẳn so với ngày thường hay hoài nhã, đã nhận ra trên người cô có mùi hương đặc biệt. Đúng là em. Hai mắt nhạy bén của Tạ Thái Sao mở to nhìn anh chớp chớp, hàng lông mi xinh đẹp hất lên, cử chỉ phong tình mê người rất tự nhiên. Cô tới đây cứu anh biết. Lần thứ hai Mãnh Hiên Ngang ung dung thưởng thức, phong mạo khác hẳn với sự lãnh đạo nhưng kiều diễm lần trước. Hôm nay cô hóa thân thành một tinh linh rơi vào thế gian, nụ cười sinh động cũng giống như những bông hoa mới sáng sớm ngâm mình vào trong những giọt sương tinh khiết và quyến rũ. Ánh mặt trời mùa đông ấm áp cũng làm cho người ta lóa mắt. Cô là ai? Thôi Tình không khách khí chất vấn, ánh mắt độc địa bắn về phía Tạ Thái Sao. Trên mặt viết 8 chữ: vật phẩm tư nhân không được chiếm dụng. Phụ nữ rất hiểu phụ nữ, chỉ với một cái nhìn, Tạ Thái Sao đã nhìn ra cô gái kia là một thiên kim đại tiểu thư bị chiều hư, lập tức liền biết phải đối phó với cô ta như thế nào. Đối lập với gương mặt ác ma của Thôi Tình, nét mặt của cô càng thêm thiên sứ hóa. À, chính nhất định là chị sâu tương lai mà anh trai em hay nhắc đến có phải hay không? Hai con mắt mở to sáng như sao khuê, cộng thêm với vẻ hồn nhiên vô tội, Tạ Thái Sao hưng phấn hỏi. Một tiếng chị sâu tương lai giống như một câu thần chú đã khiến Thôi Tình bình tĩnh trở lại. Cô là... Cô ta hồ nghi hỏi. Em gọi là sao sao? Là con gái thứ ba của dì, của cậu ba, của bác hai, của anh trai, cũng chính là em họ của anh đây, chị không biết sao? Cô hỏi lại, con xung biểu tình khờ dại không thể tìm được. Thôi Tình làm sao biết cái gì bác, cái gì cậu, cái gì là gì, lại là con gái, khiến cho cô càng nghe càng hồ đồ. Cô chỉ biết Mạnh Hiên Ngang có một cậu em, nhưng đàn ông trong Mạnh Sa có bao nhiêu em vợ cũng không rõ. Họ hàng gần xa thân thiết cũng có em trai, em gái họ, anh trai họ chỉ gái họ một đống lớn. Tuy nhiên nhận ra một cô em họ cũng không có gì đáng ngạc nhiên. Nhưng mà tính cách của cô chính là cho dù không biết, cô muốn nói cho biết. Hả? Cô chính là em họ đấy sao? Ánh mặt đánh giá rất không khách khí dừng lại trên người cô. Tôi không nghe Hiên Ngang nhắc tới, nhưng mà em nghe anh trai nhắc tới chị sâu nhiều lần rồi. Chị sâu thật xinh đẹp. Anh à, chị thật giống như những gì anh nói nha, vừa diễm lệ vừa gợi cảm, hơn nữa cả tính cũng rất tốt. Bố Thôi Tình còn đang muốn làm rõ tình hình vì một tiếng gọi chị sâu, các dây thần kinh giận dữ ở đâu đó cũng dịu bớt. Hơn nữa tuổi nhỏ đã được nuông chiều từ bé, thích những lời khen tặng. Đối phương 3 phần thân thiết, 7 phần khuôn mặt tươi cười ca ngợi cô, khiến tâm tình cô tốt lên. Nghĩ đến vừa rồi bản thân còn lớn giọng chất vấn người ta, khẩu khí dường như có hơi nặng, không khỏi cảm thấy chột dạ. May là bộ dáng đối phương xem ra rất dễ bị lừa, thế nên mới bảo cô là người có cá tính. Đó là em gái của người trong lòng, tuy nhiên cô cũng phải nịnh bợ để giữ tình cảm. Cái kia, em gọi là Sao Sao phải không? Vừa rồi em nói Hiên Ngang có nhắc tới chị. Đúng vậy, cho nên em mới có thể vừa nhìn thấy chị đã biết là chị Sao. Quả nhiên rất giống Hình Dung mà anh ấy kể. Tuy rằng Thôi Tình nghe giống như mở cửa trong bụng, nhưng vẫn bán tín bán nghi như cũ. Bởi vì từ trước đến nay Mạnh Hiên Ngang chưa từng nhìn mình lấy một lần, cho nên cô mới có thể dùng bí quyết chuyển tự, chưa lấy tình thế có lợi cho mình là cha mẹ đôi bên luôn cố ý hợp tác để dính lấy Mạnh Hiên Ngang không tha. Nghĩ thầm có lẽ một ngày đến bán nữ kiên cường cũng sẽ giở thủ đoạn trên cùng. Nhìn nét mặt Mạnh Hiên Ngang, như thế nào cũng không cảm thấy là Mạnh Hiên Ngang thích mình. Ta thấy Sao rất cố gắng, Mạnh Quán mê thang. Chị dâu thật là đẹp, khó trách không dám anh trai sợ trèo cao. Là cái gì mà sợ rằng khi người ta còn sống, chết cũng không chịu biểu hiện tâm ý ra. Mỗi ngày đều thở dài trước mặt em, bộ dạng vì tình khổ sở thật đáng thương. Thật là nếu thích người ta thì cứ nói trắng ra, làm gì mà sống như con rùa cố chấp lại không thoải mái. Nói xong, một khử tay cô thuận thế hướng về phía cái bụng của người không hiểu phải diễn trò mà đánh một cái, làm cho anh đau đến nỗi kêu lên một tiếng thảm thiết. Ông ngoài nhìn vào thấy cô còn đang trách cứ ông anh không biết thương hoa tiếc ngọc, kỳ thật là nhắc nhở tên đại ngu ngốc này chú ý thái độ của mình. Bởi vì khi cô còn đang khoa trương khen đối phương thật đẹp thật tốt khiến cho người thèm nhỏ dãi, vẻ mặt run rẩy méo lệch lúc đan sen của anh rõ ràng khiến cho cô rất thất vọng. Mẹ Hiên Ngang ôm bụng mà không thể kêu la, còn phải cố nặn sát nụ cười theo ánh mắt cảnh cáo của cô. Nếu không ai linh tính thấy sẽ lại ăn không xong đâu. Thật vậy ư? Thôi Tình sự chủ ngược kinh, nhìn về phía anh, hy vọng được chứng thực từ mồm anh. Tâm không cam lòng không muốn, lại không thể phủ nhận, cho nên câu trả lời của anh biến thành hai tiếng ừ, làm cho người ta còn tưởng rằng anh bị táo bón. Thật sự khiến cho người khác không thể tin phục. Sợ họ Mạnh làm nội chuyện, ta thấy sao đành phải thần bí như vậy. Em Thôi Tình kéo qua một bên, lợi dụng ba tấc miệng lưỡi bản thân nói sống nói chết, bao hòa trích trẻ tấm bốc cô nàng. Đương nhiên là thật rồi, nhưng mà chị không thể hỏi trực tiếp như vậy được. Anh ấy có tính giống như con rùa rụt cổ, anh ấy sẽ không thừa nhận đâu, chỉ biết im lặng để xem thôi. Im lặng cho ta xem cái gì? Thôi Tình cũng cố nén âm lượng, cũng đồng ý nhận định là Mạnh Hiên Ngang như một con rùa. Hôm nay anh trai đang muốn đi làm một chuyện, tuy nhiên rồi chuyện này cũng liên quan đến chị sau đấy, anh ấy sẽ không bày tỏ tình cảm của mình đâu. Cái tính ấy thật sự khó lay chuyển. Thật ra trong lòng rất thích chị, cho nên anh ấy định một ngày đặc biệt đối với chị sau để sẽ bày một chút. Thôi Tình vẻ mặt hồ nghi. Thích chị thì nên nỗi ngày thường nhìn thấy chị tự nhiên gặp quỷ rồi bỏ chạy mặt vô âm tín. Ta thấy sao thở dài thật sâu, ánh mắt mang theo chị trích. Chị dâu, thì ra chị tuyệt nhiên không hiểu anh ấy. Chị như thế nào không biết? Anh ấy đối với người càng thích sẽ càng chạy trốn thật nhanh, chị bám lấy càng chặt anh ấy càng sợ hãi thương tổn, cố làm ra một chuyện tình ngược lại. Em nghĩ chị đã sớm biết và có thể không sợ gian nan chờ anh trai em đến tận bây giờ. Thật thế sao? Là bởi vì anh ấy thích chị cho nên mới muốn chạy trốn. Tại thế sao thì còn gật đầu, giống như đang nói đến một điều hết sức nghiêm túc. Cho nên hôm nay anh ấy mới đi tìm em. Tìm em làm gì? Không phải sinh nhật chị dâu qua rồi chứ? Ánh mắt Thôi Tình sáng ngời, trong ánh mắt có sự kinh ngạc mừng rỡ. Ấy, đừng chắc chắn quá, anh trai không nói rõ cho em. Ừ, tốt tốt. Nói tới đây Tạ Thái Sang nhìn thấy cô ta có vẻ đã tin rồi. Kỳ thật cô không biết sản nữ sinh ngày nào tháng mấy, chỉ là lừa một chút. Dựa vào năng lực bản thân đã nhiều năm kinh nghiệm, không một ai lọt qua, nắm được đặc điểm đa nghi lại muốn mình là trung tâm của cô ta. Bấm được ngón tay tính toán, hẳn là sinh tháng 12. Tự phụ tùy hứng, thích được khen ngợi, cái vừa ý nhất định phải có được. Đây chính là nhược điểm của đối phương, mà cô lại rất xem thường loại con gái cứ muốn mình là nữ vương áp chế tình cảm của người khác. Vì vậy quyết định cho đối phương biết tay một chút. Tốt lắm, hiện tại cả đám mắc câu. Thôi Tình lại không ngại nhi, ánh mắt càng mị càng dễ bị câu hồn. Không thể tưởng tượng được trên đời này lại có một người đàn ông sống như sở lại. Bộ mặt kia vẫn còn đang cười duyên đưa tình, bừng tỉnh một cái hướng về phía anh phun thử rắn, thấy toàn thân Mạnh Hiên Ngang đều nổi da gà. Tại thế sao nhân cơ hội này rất tự nhiên nắm tay Mạnh Hiên Ngang. Anh à, chị sao bảo được chúng ta có việc sẽ không giữ chúng ta lại đúng không? Khi Tạ Thái Sang nháy mắt, Thôi Tình phối hợp gật đầu. Đúng vậy, hai người có việc thì cứ đi đi, nhanh đi nhanh đi, đừng để ý đến em. Hà lông mày anh Tuấn của Mạnh Hiên Ngang nhíu lại, đột nhiên thấy Thôi Tình nói chuyện tốt như vậy nên cảm thấy khó tin,

nên mới bảo bố tới xem. Ông bố cười nói, vậy thì con sẽ giới thiệu với hai người. Mẹ Yên Ngang vừa nói vừa dẫn bố và cậu Andy vào căn phòng của mình. Dọc đường có không ít các nhân viên hướng về phía bọn họ mà chào. Khó có khi ba người đàn ông tuấn lãng đẹp trai này lại đều ở công ty, vậy nên không ít ánh mắt ái mộ lẫn sùng bái hướng về phía họ. Mẹ Yên Ngang nhìn quanh tứ phía, tìm kiếm bóng hình mùi hương của người đẹp. Bình thường cô ấy đều đứng giữ ở chỗ của anh, hôm nay không gặp người cũng chẳng thấy bóng lưng. Anh bắt đầu thấy lo lắng. Cha của bọn họ, người trước kẻ sau đi vào toilet nam. Khi ba người đã đứng vào buồng, chính vào lúc khi bọn họ kéo xuống chuẩn bị giải phóng thì một bóng hình xuất quỷ nhập thần đi đến phía sau bọn họ. Dừng đã, không được kéo xuống. Tạ Thái Sao vừa nói vừa ung dung tự nhiên đi vào xa bên kia của nhà vệ sinh, không nhìn thấy ba người đàn ông đang cứng đờ ra. Chỉ thấy rằng đột nhiên cô mở cánh cửa trong một sàn nhà vệ sinh, sau một hồi quyền đấm cước đá, nên kéo ra một cải trang nam mặt mũi bẩn sập đi xa. Chỉ là một cô gái đóng giả trai xinh con trộm mà thôi, không có việc gì đâu, mấy người cứ tiếp tục đi. Nói xong lại ung dung tự nhiên cả tội phạm đi ra ngoài. Ba người hóa đá, rất lâu sau mới hoàn hồn. Không phải là con bé đó chứ? Người bố mở miệng chỉ nói được một nửa. Đúng vậy, Mã Hiên Ngang sợ khóc sợ cười gật đầu. Ba người cùng im lặng, cuối cùng là cậu em trai vỗ vỗ bả vai người anh. Anh nói đúng, chị ấy nhất định sẽ giúp anh trảm yêu trừ ma. Bởi theo những điều đã ghi trong hợp đồng cho thuê, hai người đành xả vỡ như một đôi yêu nhau. Cho dù là đi tới đâu, ở chỗ nào, ngủ ngáy ra sao, Thái Giám nhất định sẽ bảo đảm bảo vệ bên cạnh anh. Có trách nhiệm vì anh mà đuổi đi lũ sủi muỗi đèo bám. Trước mặt người khác, cô đối xử với anh như keo sơn, hành động dũng cảm. Vì hiện tại anh thuộc quyền sở hữu của cô, để từ chối khéo léo những buổi gặp mặt nên cần phải xử sự thân mật đến buồn nôn. Những lúc ấy tuyệt đối không ăn bớt ăn xén. Honey, đi ở trên đường cô đột nhiên kéo vai anh xuống, giống như đang thân mật với nhau vậy, nhưng thật ra là cảnh báo với anh. Có người theo dõi. Anh thấp giọng. Ai? Còn ai ngoài vị nhị tiểu thư Phương gia kia nữa? Không thể là Thôi Tình, tất nhiên anh phải biết là cô ta. Giọng cô thật mềm mại, sợ sát vào khiến anh có cảm giác như ăn kẹo đường. Nghe được những lời nhỏ nhẹ bên tai khiến tâm trạng anh cứ sập sờn. Mà kệ kẻ theo dõi là ai, anh vui vẻ chờ đợi cơ hội này tiến sát lại cô. Lúc trước bị phụ nữ theo dõi đúng là một ác mộng, còn bây giờ thì lại rất ngọt ngào. Anh chẳng có cảm giác gì với cô ấy cả. Anh nhấn mạnh, những lần này là đặc biệt nói cho cô nghe. Nhưng người ta không nghĩ như vậy. Lúc đó anh cứ như bị bỏ bùa vậy. Ai bảo anh không nghe tôi? Nói cái gì mà sợ cô ta tự sát, cho nên không dám từ chối quyết liệt, đâu khiến cô ta bị sốc. Giờ thì anh nhìn đi, đúng là âm hồn bất tán bám theo anh. Xin lỗi mà, một giọng nói oan ức vang lên, như có một ma lực làm cô không thể kiên quyết nổi. Thôi quên đi, cái tính này là của anh, thật hết cách. Bây giờ tôi nên làm gì? Cô suy xét, vốn đang còn chút do dự, nhưng nhìn thấy anh bất lực đáng thương như vậy, quyết định hy sinh một chút. Tôi muốn anh phải dùng sức ôm chặt tôi, có phải giả vờ nhiệt tình mà hôn tôi, phải giả vờ cho giống một chút, bằng không. Cô nói chưa dứt lời, đối nhìn bị một cái ôm nóng bỏng ôm lấy, cảm xúc dâng trào hôn lấy cô. Đồ đần đội này, cô nói là giả vờ, chứ không bảo làm thật, còn sáng đem đầu lưỡi đi vào. Đồ lợn này, phải không nhìn ra anh thành thật như vậy. Nụ hôn rất cuồng dã. Thôi quên đi, tới lát nữa có người đi qua cho anh đẹp mặt. Trước mặt mọi người cô rất nhiệt tình, là một người yêu hoàn mỹ. Nhưng trước mặt cha mẹ anh, cô cư xử rất lễ độ, ngoan ngoãn động lòng người, là một cô gái nhút nhát, vừa nhìn là biết ngay tiêu chuẩn người vợ tốt. Bác trai bác gái, chào hai người, đây là một ít tấm lòng của con. Lần đầu tiên gặp mặt, cô kính cẩn xâng hai tay lên một chút quà mà mình đã chuẩn bị kỹ, thể hiện như một tiểu thư khuê các, bộ dạng biết thư đạt lễ, làm cho hai người nhà Mạnh Sa càng thêm tán thưởng cô. Ấy, đừng khách khí như thế chứ, con đến đây đã là tốt lắm rồi. Bà Mạnh nhiệt tình đỡ cô. Cảm ơn bác gái. Bắt cướp trước khi tóm vương, mục tiêu là bà Mạnh. Chỉ cần đối phó với bác gái, bà ấy sẽ không lại bắt con trai mình đi xem mặt nữa. Cô mỉm cười như một cô vợ nhỏ bé, đôi môi ngọt ngào, dễ dàng lấy đi tình cảm của hai vị trưởng bối, làm cho bọn họ rất vui lòng với cô, bạn gái mới của đứa lớn. Nếu đứa lớn có đối tượng thì bọn họ cũng sẽ yên tâm phần nào. Hơn nữa hai đứa lại vừa mới gặp gỡ, dù sao đi nữa nếu bắt ép con gà đi nhanh như vậy thì cũng không hay. Chuẩn bị không tốt, có khi còn sợ người ta chạy mét. Bởi vậy nên hai vị Mạnh Gia không còn sức này kêu ca đứa con bất hiếu, không dùng những lý do vô lý ép con đi xem mặt. Cuối cùng bên tai Mạnh Hiên Ngang cũng đã yên tĩnh trở lại. Một tháng sau, nghị tiểu thư Phương Sa cuối cùng cũng hết cách. Bởi vì rất đau lòng, cho nên đã ra nước ngoài du học. Rốt cuộc thì Tạ Thế Sao cũng có thể thở phào nhẹ nhõm và cũng bắt đầu thanh toán sổ sách với Mạnh Hiên Ngang. "Tôi không giúp anh nữa," cô tức giận nói. "Vì sao? Còn dám hỏi là vì sao?" "Tôi thật sự không biết." Trước mặt cô thì vô ra bộ mặt vô tội, thật thà nửa sạn nửa thật. Chỉ là một ánh mắt ưu sầu cũng đủ làm tan chảy mưa băng. Không thể mềm lòng, không thể mềm lòng. Cô không ngừng thôi miên chính mình. Trên hợp đồng viết rất rõ ràng, không thể hôn môi, không thể sợ loạn, không thể hôn bậy, tất cả anh đều phạm quy. Cô lúng túng mắng. "Hả? Chính là em bảo tôi hôn em cơ mà." "Tôi nói là giả vờ." "Cũng là em nói tôi sợ em." "Tôi nói phải giả vờ cho tốt." "Là em bảo tôi ôm em." "Tôi mới chỉ nói một nửa, anh đã ba dính." "Tôi làm cái gì?" "Thì ra là tôi nhầm, rất xin lỗi. Tôi thực đáng chết, em đánh tôi đi." "Dù đá hay đánh, tôi đều có thể chịu được, lại đây." Anh ra vẻ vô tội đáng ghét vạn lần, bộ dạng muốn rạch bụng sám hối. Vẻ mặt áy náy so với cô còn kích động hơn gấp trăm lần. Nói đến đây cũng thật là không bình thường, mới nhìn thấy bộ dạng đáng thương như vậy của anh ta, cơn tức giận của cô đã tiêu tan toàn bộ. Chẳng những không có cách để bắt tội anh ta, trái lại còn an ủi anh ta. "Thôi quên đi, nhớ kỹ lần sau đừng tái phạm." Cô tức giận nói. "Không được, nếu em không đánh tôi một đánh, tôi sẽ cảm thấy rất bất an." "Không sao, tôi không trách anh." "Không, nhất định em phải đánh tôi, bằng không tôi sẽ tự phạt chính mình." "Tôi nói không sao mà." "Này, anh muốn giết mình sao? Bỏ bình hoa xuống." Cô kinh hoàng thất sắc hét trời tay. "Đừng cản tôi là đồ ngu, là đồ đầu heo. Dám hôn bậy em, lại còn sợ lung tung ôm bừa bãi như vậy, tôi đáng chết." "Không được, dừng tay." "Này, Mạnh Hiên Ngang, anh cứ thử đi. Dám đụng đến một sợi lông trên người anh, tôi sẽ không thèm để ý đến anh nữa." "Nhưng mà..." "Tôi nói là làm được. Xin em đừng phớt lờ tôi." Anh đáng thương nói. "Vậy bỏ bình hoa xuống." "Nhưng mà tôi đã hôn em." "Cái đó cũng chẳng có gì ghê gớm. Tôi còn sợ bậy em." "Cũng chẳng thiếu một miếng thịt." "Còn ôm em bừa bãi." "Là tôi ôm anh trước, chúng ta hủy nhau." "Em không sợ tôi?" "Nếu anh dám lấy bình hoa đập vào đầu thì tôi sẽ rất giận." "Được, tôi không đập nữa." "Tốt lắm." Cô thở phào một hơi, vội vàng cướp lấy bình hoa đem đi cất, không cho anh ta tự hại mình. Trông thấy anh ta tươi cười trở lại, cô cũng vui vẻ theo, nhưng lại có một cảm giác kỳ quái không thể nói. Vì cái gì mà đến cuối cùng người cảm thấy anh ấy lại là mình? Người đáng thương rốt cục là ai? Ngay cả người đầu óc luôn sáng tỏ như mình mà cũng trở nên hồ đồ như vậy. Quan sát chăm chú cái người thành thật chất phát kia, khuôn mặt tươi cười không một ý tả niệm, cô thật sự cảm thấy mơ hồ. Có điều sau khi cô xoay người, bộ mặt anh Tuấn phía sau lưng hiện rõ vẻ lừa gạt thời gian. Một ý cười tuyệt vời xuất hiện. Có thể hôn cô ấy, sợ cô ấy ôm cô ấy, thật là tốt quá đi. Trời sinh đàn ông là loại đi săn, cá tính ngỗ ngược và xâm chiếm của bọn họ vẫn chưa biến. Chẳng qua ngày thường ngủ đông trong bộ ô phục và giày da mà thôi. Nhưng khi bọn họ cởi bỏ lớp quần áo, như ham muốn chinh phục và dục vọng mà bấy lâu cất giấu, tự nhiên mãnh hổ thoát khỏi chuồng không thể kiềm chế. Tính anh ôn hòa không có nghĩa là anh dễ bị xem thường. Chẳng qua là loại người vì việc nhỏ mà làm lỡ chuyện lớn, phá hủy chính sự. Anh không so đo với phụ nữ không có nghĩa là anh bó tay với bọn họ. Nguyên nhân chính là bản thân anh có tính nguy hiểm rất lớn. Một khi đã ra tay thì hậu quả không thể tưởng tượng nổi, cho nên anh mới phải kiềm chế. Để cố ghét những kẻ ưa bạo lực nên anh ép mình phải nhã nhặn. Vì cố hận những gã đàn ông tùy tiện nên anh ép mình phải kiềm chế. Cô không giống với những cô gái khác. Anh biết nếu mình đi từ từ từng bước thì sẽ đến đích. Chưa biết anh muốn đến thế nào, cô nói phải bắt trộm trước khi tóm thương. Anh liền học tập theo, đến nỗi áp dụng lên người cô. Cô nói bình biết bấn trá, anh không những gạt cô hôn môi mà còn ăn không ít động phụ. Anh muốn cô dần dần quen với những nụ hôn của mình, quen với sự đụng chạm, rồi từ từ trộm đi vào trái tim cô mà thần không hay, quỷ không biết. Sổ đào hoa không chỉ đem lại phiền phức mà còn cho anh sức hấp dẫn trở sinh chết người. Tưởng thì anh không theo đuổi phụ nữ mà nghĩ anh không phải là bong bóng. Không phải là bong bóng mà là thời cơ chưa tới. Mà bây giờ anh đã có một cô gái xinh đẹp bước vào cuộc sống đời tư của anh rồi. Thời cơ đến rồi. Nhờ phúc của cô, anh không còn lo lắng ban ngày sẽ có người tới cửa ngăn đón anh. Sau khi đi làm, không có cô gái nào ở bãi đỗ xe cản anh. Hay là buổi tối về nhà đã có người cởi sạch đồ, nằm trên giường chờ anh. Tiếp theo anh có thể bình tĩnh mà tiến hành kế hoạch của mình. Kế hoạch là thế này.

bắt đầu công kích. Em xem thử tôi. Tôi không có, cô sợ hãi hét lên. Còn coi rẻ tôi. Nước mắt bắt đầu rơi. Đã hiểu lầm, em còn áp bức tôi. Đau lòng như sao cắt. Thật oan uổng. Em thấy tôi không phải là đàn ông. Không không, anh đúng là thế. Chẳng qua, có điều hơi nhã nhặn thôi. Tại sao em nhìn thấy tôi trần truồng mà không có phản ứng? Có mà, cô lập tức trưng ra vẻ mặt tán thưởng. Anh xem, ngực là ngực, thịt là thịt, cường tráng, uy vũ, so với người mẫu còn tốt hơn. Em nhất định là không biết tôi có sức hấp dẫn. Có, cô gật đầu thật mạnh. Nhìn anh là tôi thấy một người đàn ông rất có mệnh lực. Thế nhưng em lại rất ghét kiểu đàn ông thế này. Ai nói, anh như thế này rất tốt. Điềm đạm, lương thiện, anh tuấn siêu phàm, khiêm tốn lễ độ rất hiếm gặp. Nhưng mà em không thích tôi. Ánh mắt u buồn đó tự nhiên có ngàn sầu vạn tự vĩnh viễn không xả nổi. Tự nhiên là tôi thích. Nhất thời buột miệng mà quên sửng lại. Gạt người. Lừa anh tôi là heo. Cô hùng hồn thề. Giây tiếp theo cô không được báo trước đã bị hai cánh tay khỏe mạnh kéo vào nằm trong ngực trần trụi. Không thể động đậy. Tôi tin em sẽ không gạt tôi. Hơi thở nóng rực lướt nhẹ qua tóc cô. Tiếng nói khàn khàn vang lên bên tai cô. Tôi... Cô ngẩng người, ngẩng đầu vừa lúc bắt gặp ánh mắt chăm chú nhìn của anh. Môi anh chỉ có cách cô 3cm. Không biết hai tay làm sao nữa, cứ nhiên không thể tìm ra lý do để đẩy anh ra. Tôi cũng thích em. Giọng nói như thôi miên đó làm cho cô không thể kháng cự lại. Anh cúi đầu, thuận thế ngậm lấy đôi môi nhỏ xinh của cô. Không phải diễn, cô không diễn cho ai xem. Mục đích rất đơn giản. Anh muốn tìm ra một lý do qua mình chính đại hôn cô mà thôi. Sáng kiến này được thực hiện là cô nói thích anh trước. Anh cũng không ép cô. Vừa hay anh cũng thích cô để nhận lời thổ lộ của cô, chính thức thành một đôi. Dám đổi ý, khóc cho em xem. Bọn họ có phải là một đôi đang yêu nhau không? Tuy nhiên rồi, bọn họ chính là một đôi may mắn sau trời đất tạo ra mà. Anh có thể khẳng định là cô đang chưa cãi. Nếu nói cô không có một chút cảm giác gì về anh, thì có đánh chết 100 lần anh cũng không tin. Cô một tấc không rời, chạy những đóa hoa đào vây quanh anh. Còn anh sớm đã yêu đóa hoa đào là cô mất rồi. Thiên hạ không có bữa cơm nào là miễn phí. Lúc anh không có mảnh vải nào trên người thì cô lại xông vào. Vì thế anh mới bày ra sự trừng phạt nho nhỏ về thể xác này là rất công bằng. Bất kể cô có trăm ngàn lý do gì để biện hộ cho việc sửa soạn thân thể, thì anh vừa dùng miệng hô hoán muốn cô lấy thân trả nợ, vừa để tay ôm chất cô. Hôn thì cũng đã hôn rồi, nơi nhạy cảm kia cũng đã sờ rồi, cho nên cô cũng không có cách nào khống chế được. Cái gì, muốn chạy trốn? Rõ ràng là mặt đang đỏ bừng, miệng lắp bà lắp bắp, toàn thân có cảm giác như bị điện giật. Vậy mà cô còn cố sống cố chết chống đỡ anh. Vậy là ý tứ gì đây? Để cho công bằng, anh muốn y phục trên người cô được cởi hết xuống. Tắt đèn rồi thì cả hai đều giống nhau. Sao anh lại có thể độc thủ được? Quân tử dùng miệng lưỡi chứ không dùng tay chân. Mà trên hết là công phu chém gió của anh cũng rất lợi hại đấy. Chạy anh không thành thật ư? Từ trước đến nay anh chưa bao giờ nói bản thân mình là người thành thật. Thật sự việc này không thể trách anh. Có muốn trách thì nên trách chính bản thân cô. Ai bảo cô tự chui đầu vào lưới làm cái gì? Mà cũng tại cô cả. Khi thấy anh điềm đạm, tốt bụng, đáng yêu, thì trong đầu cô liền trống rỗng, không có một chút đề phòng đối với anh. Chính vì vậy mà anh mới có thể lừa cô như thế. Hai hàng lệ rơm rớm làm cho đôi mắt trở nên ướt át. Không thể tin được. Ngay cả lúc giả vờ tổn thương thì trong giọng nói của anh vẫn chứa đầy mị lực và làm cho người ta động lòng. Có người chém tôi xong lại tính chạy làng. Thật không có lương tâm mà. Muốn khóc quá mà đời nó lại không cho khóc được. Thế mới đau cơ chứ. Tôi xin anh đấy, người khóc phải là tôi mới đúng. Đã thấy sao vừa xấu hổ vừa giận dữ quát tháo. Vì cái kia là cô nhé. Anh ta tổn thất cái gì cơ chứ. Sau cơn cuồng nhiệt, tất cả đều trở nên rối loạn. Quần áo xả đề trên đất. Hết thảy đã trở thành sự thật rồi. Bây giờ lý trí mới trở về thì còn làm được gì nữa. Ý thức được việc cô và anh không thể vãn hồi lại được sự tình vừa xảy ra. Nhưng sau khi tỉnh dậy, phản ứng đầu tiên của Tạ Thái Sao vốn là định ôm quần áo bỏ trốn. Nhưng mà hết lần này đến lần khác lại bị anh bắt được vào chân tường. Bớ người ta, có kẻ ăn xong chửi mép không muốn thừa nhận kìa. Không phải tôi. Không nói câu gì đã muốn vụng trộm chuồn khỏi nơi này. Như thế mà vẫn còn cãi hay sao? Đây là tôi muốn đi nhà vệ sinh mà. Cô biện hộ, vì cái gì mà người đang tỏ ra đáng thương là anh, chứ không phải là cô. Nhà vệ sinh không phải ở hướng này. Bộ đi nhầm không được sao? Anh có biết nơi này giống như một cái mê cung cơ mà. Cô cố gắng nói sao cho hợp tình hợp lý. Nếu như đã bị phát hiện thì việc gì cũng phải cố sống cố chết không chịu thừa nhận sai lầm.